Chương 385, Thẩm Lực. Phương Thần một đoàn người, rất nhanh liền đi tới Tiểu Thần Phong. Làm nhị tinh tông môn, Tiểu Thần Phong quy mô cùng Bái Kiếm Tông không sai biệt lắm, nhưng là Bái Kiếm Tông là kiếm tu thánh địa, mà Tiểu Thần Phong thì là chỉ tu thánh địa. Gọi là chỉ tu, kỳ thật cũng là vũ tu một loại, chỉ bất quá đám bọn hắn chuyên chú vào tu luyện chỉ pháp mà thôi. Tại toàn bộ Kim Quan Quốc bên trong, chỉ pháp một đạo bên trên, Tiểu Thần Phong xem như đỉnh tiêm, sở dĩ rất nhiều tu luyện chỉ pháp thế hệ trẻ tuổi, rối rít gia nhập Tiểu Thần Phong. Còn như Tiểu Thần Phong Thẩm Giang, hắn là đã từng cựu đại công tử một trong, Tiểu Thần Phong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, chỉ pháp của hắn, đã tu luyện đến siêu quần bạt tụy tình trạng, nhưng là làm sao gặp thiết vận cùng Vũ Tuyên hộ pháp, trực tiếp bị đoạt xá, chết tương đối thê thảm. Đi vào Tiểu Thần Phong về sau, các trưởng lão trực tiếp mang theo Thiết Ngưu đi tới chủ điện phía trên, lúc này trong chủ điện, Tiểu Thần Phong phong chủ ngay tại tinh tọa, nhìn thấy các trưởng lão trở về, trên mặt nở một nụ cười, hỏi, lần này nhưng có thu hoạch? Các trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, lần này thịnh hội bán đấu giá bên trong, xuất hiện Huyền Âm Vũ Hầu. Nghe được Huyền Âm Vũ Hầu bốn chữ, phong chủ trên mặt, cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, chợt hắn nhìn về phía các trưởng lão sau lưng Phương Thần. Người này là phong chủ hỏi. Phong chủ, người này chính là một đoạn thời gian trước, tại Kim Quan Quốc làm đến sôi sùng sục lên Thiết Ngưu. Trong đó một cái trưởng lão nói. Nghe được Thiết Ngưu hai chữ, phong chủ nhãn tình sáng lên, chợt cẩn thận quan sát Thiết Ngưu đến. Sau một hồi lâu, phong chủ cười ha ha, sau đó nói, không tệ, tuổi còn trẻ, có thể đưa thân vũ hầu bảng, đến thật là lợi hại. Phong chủ quá khen. Phương Thần chắp tay nói. Phong chủ, lần này Thiết Ngưu QNZ tham gia đấu giá hội, tại cạnh tranh Phong Vân Vũ Hầu Phong Vân Đan thời điểm, hắn cùng Huyền Âm Vũ Hầu phát sinh một điểm xung đột, sở dĩ ta tiểu dẫn hắn trở về. Một cái trưởng lao nói. A, hắn cùng Huyền Âm Vũ Hầu cướp đoạt Phong Vân Đan? Phong chủ nghe vậy, kinh ngạc nói. Không riêng như thế, Thiết Ngưu thực lực cường hoành phi thường, mà lại sở tu công pháp dị thường đặc thù, Huyền Âm Vũ Hầu huyền thuật, thế mà đối với hắn vô hiệu, cuối cùng hắn thành công đấu giá được Phong Vân Đan. Đắc tội Huyền Âm Vũ Hầu, ta lo lắng Huyền Âm Vũ Hầu ra tay với hắn, sở dĩ tiểu mời hắn đến ta Tiểu Thần Phong. Cái này cái trưởng lão tiếng cười nói. Nghe được cái này cái trưởng lão, phong chủ há có thể không biết trưởng lão ý đồ, Thiết Ngưu trẻ tuổi như vậy, liền có thể đưa thân Vũ Hầu bảng, thiên phú nhất định yêu nghiệt vô cùng. Mà trưởng lão mời hắn đến Tiểu Thần Phong, liền là muốn để Thiết Ngưu chỉ điểm một chút Tiểu Thần Phong thế hệ trẻ tuổi võ giả, từ khi Thẩm Giang tử vong về sau. Tiểu Thần Phong còn không có một người đệ tử, có thể đạt tới Thẩm Giang tình trạng, sở dĩ bọn hắn Tiểu Thần Phong phi thường nội vàng. Ha ha, Thiết Ngưu, ngươi tại ta Tiểu Thần Phong đợi, không cần phải lo lắng Huyền Âm Vũ Hầu. Phong chủ nghe vậy, ha ha cười nói. Vậy liền đa tạ phong chủ. Phương Thần chắp tay nói tạ. Thiết Ngưu, hy vọng ở dê ngươi tại có thời gian rảnh, có thể chỉ điểm một chút Tiểu Thần Phong thế hệ trẻ tuổi. Phong chủ mở miệng nói. Nghe được phong chủ, Phương Thần gật đầu. Cuối cùng, Phương Thần được an bài tại một chỗ độc lập trong sân. Tiểu Thần Phong cử động lần này đầu tiên là vì để cho Phương Thần chỉ điểm Tiểu Thần Phong thế hệ trẻ tuổi. Thứ hai liền là để Phương Thần trong lòng còn có cảm kích, thư A Cơ lôi kéo Phương Thần. Toàn bộ Kim Quan Quốc các đại thế lực đều biết, Thiết Ngưu tuổi còn nhỏ đưa thân Vũ Hầu bảng, thành tựu tương lai, nhất định phi phàm. Giống như cùng Thiết Ngưu giao hảo, tương lai Thiết Ngưu thực lực mạnh mẽ, tùy tiện liền có thể giúp mình tông môn. Sở dĩ, Tiểu Thần Phong phong chủ, không tiếc buông xuống tư thái, kết giao Phương Thần. Phương Thần tự nhiên QNZ đã nhận ra Tiểu Thần Phong đám người ý đồ, bất quá đã người khác nguyện ý kết giao hắn, hắn QNZ sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, những ngày tiếp theo, Phương Thần ở tại Tiểu Thần Phong. Đương nhiên, trong thời gian này chuyện làm thứ nhất liền là nuốt Phong Vân Đan, Phương Thần dùng thời gian một ngày, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngày thứ hai thời điểm, Phương Thần bắt đầu nuốt Phong Vân Đan. Cổ tay của hắn lắc một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đen nhánh đan dược. Viên đan dược kia chính là hắn dùng 70 vạn thượng phẩm linh thạch có được Phong Vân Đan. Xuất từ Phong Vân Vũ Hầu chi thủ Phong Vân Đan, khó khăn đạo Phong Vân Vũ Hầu cũng sẽ luyện đan. Phương Thần nghi hoặc không thôi, hắn QNZ không rõ ràng, cái này mai Phong Vân Đan đến cùng là cái gì phẩm giai. Nắm trong tay, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Phong Vân Đan bên trong, có một cỗ nhiệt khí xuất hiện. Tiểu tử, cái này cũng không đơn thuần là đan dược. Đột nhiên, Thanh Đồng lão tổ mở miệng nói: "Lão tổ, đây không phải đan dược là cái gì?" Phương Thần nghi hoặc hỏi: "Viên đan dược này mặt ngoài có một tầng phong ấn, giống như giải khai tầng này phong ấn, ngươi liền sẽ biết rõ, đây không phải đơn thuần đan dược, mà lại một cái nào đó cường giả cả đời tinh hoa." Thanh Đồng lão tổ nói. Y Thanh Đồng lão tổ sống rất xa xưa thời đại, liếc mắt liền nhìn ra phong vân đan bất phàm. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, Phương Thần kinh ngạc không thôi, toàn tức nói: "Lão tổ, nhưng biết làm sao tiếp xúc viên đan dược này phong ấn?" Đối với Thanh Đồng lão tổ, Phương Thần là tin tưởng không nghi ngờ, nhiều lần đều là bởi vì Thanh Đồng lão tổ, hắn mới có thể tại trong hiểm cảnh chạy trốn. Nếu như là ta đỉnh phong thời kỳ, một ánh mắt liền có thể mở ra phong ấn, nhưng là lúc này, ta QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh Đồng lão tổ có chút nói ra, bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết rõ một cái biện pháp, cũng có thể mở ra phong ấn. Biện pháp gì? Phương Thần dồn dập vấn đạo, cái này có thể quan hệ đến hắn có thể hay không tu luyện phong vân tuyệt thiên kinh. Tìm kiếm một chỗ tràn ngập lôi đỉnh không gian, sau đó hội tụ cửu thiên lôi đỉnh chi lực, oanh kích đan dược, có lẽ có một tia cơ hội. Thanh Đồng lão tổ nói, đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói. Phương Thần nghe vậy, rơi vào trầm tư, hắn vốn cho rằng có thể trực tiếp nuốt phong vân đan, sau đó tu luyện phong vân tâm pháp, nhưng là nghe Thanh Đồng lão tổ lời nói, hắn liền làm ra lựa chọn. Đã đợi chờ đợi lâu như vậy, QNZ không quan tâm cái này mấy ngày. Sau đó, Phương Thần ngừng tu luyện, đi tới tiểu thần phong trên quảng trường, hắn chuẩn bị hỏi tham thoang cái tiểu thần phong phong chủ, Phong Châu Thành nhưng có cái gì lôi đỉnh hội tụ chi địa. Đi tại trên quảng trường, Phương Thần có thể nhìn thấy, tiểu thần phong vô số đệ tử, đều đang nỗ lực tu luyện. Ngay tại Phương Thần hành tẩu thời điểm, đột nhiên một cái võ giả đỉnh chỉ tu luyện, đi tới Phương Thần trước mặt, nói, ngươi chính là Thiết Như Hửng. Phương Thần gật đầu, không rõ ràng cho lắm. Nghe nói ngươi đã đưa thần vũ hầu bảng, ta muốn cùng ngươi luận bàn. Cái này võ giả nói nghiêm túc. Phương Thần khẽ giật mình, chợt nói ra, ngươi còn không cách nào cùng ta luận bàn, bất quá ta ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một phen, ta có thể cảm giác được, khí tức của ngươi mặc dù hùng hậu, nhưng là trong đó xen lẫn một tia suy yếu, ngươi căn cơ không vững chắc, tiếp xuống tu luyện, ngươi muốn chú trọng căn cơ tu luyện. Nghe được Phương Thần, cái này võ giả rơi vào trầm tư, sau một lát, đôi mắt của hắn bên trong, lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nói, Thiết Nghiêu, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Cứ như vậy, Phương Thần tại trên quảng trường, trọn vẹn chỉ điểm 10 cái võ giả tu luyện, cuối cùng mới đi đến được phong chủ nơi ở Thiết Nghiêu, ngươi đã đến tiểu thần phong phong chủ, nhìn thấy Phương Thần, hỏi. Phong chủ, Phong Châu Thành, nhưng có cái gì lôi đỉnh hội tụ chi địa? Phương Thần trực tiếp khai môn kiến sân nói. A, ngươi tìm kiếm lôi đỉnh hội tụ chi địa làm gì? Phong chủ kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, hỏi. Thực không dám dâu dếm, ta tu luyện một loại công pháp, lôi đỉnh hội tụ chi địa tài có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ta cắm ở bình cảnh. Sở dĩ Phương Thần no y nghe được Thiết Nghiêu, phong chủ càng thêm kinh ngạc, Thiết Nghiêu đến cùng tu luyện loại công pháp nào, lại để cho tại lôi đỉnh hội tụ chi địa tài có thể tu luyện. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng. Muốn nói Phong Châu Thành bên trong, thật đúng là chỉ có ta tiểu thần phong mới có một chỗ lôi đỉnh hội tụ chi địa. Phong chủ có chút nói. A, tiểu thần phong tiểu có Phương Thần đôi mắt lấp lóe, kích động không thôi. Ta tiểu thần phong có một chỗ không gian, gọi là lôi vực, cái này lôi vực bên trong, tràn ngập cường hãn đến cực hạn lôi đỉnh chi lực. Ta tiểu thần phong đệ tử, tại lôi vực bên trong tu luyện chỉ pháp, có thể làm ít công to. Phong chủ no y kêu ta có thể tiến vào sao? Phương Thần hỏi. Tiểu thần phong phong chủ nhẹ gật đầu, nói, nếu như là người khác, khẳng định không thể tiến vào. Nhưng là ngươi chính là ta tiểu thần phong quý khách, tự nhiên có thể tiến vào, đây là thân phận lệnh bài của ta, ngươi tùy thời có thể dùng tiến vào lôi vực. Đa tạ phong chủ. Phương Thần nói cảm tạ. Sau đó, Phương Thần rời đi đại điện, ngay tại sau khi hắn rời đi, một cái trưởng lao ra phong chủ trước mặt. Phong chủ, ngươi thế mà để hắn tiến vào lôi vực? Cái này cái trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi. Hắn không phải ta tiểu thần phong người. Cho dù tiến vào lôi vực, QNZ không cảm ứng được vật kia, không sao. Tiểu thần phong phong chủ có chút nói. Để hắn tiến vào lôi vực, hắn tiểu thiếu ta tiểu thần phong một cái nhân tình. Những ngày tiếp theo, hắn khẳng định sẽ cố gắng dạy bảo chúng ta tiểu thần phong thế hệ trẻ tuổi. Đây là phi thường chuyện quan trọng. Tiểu thần phong phong chủ có chút nói. Trưởng lão nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Phương Thần cờ ơ mở tới phong chủ thân phận lệnh bài về sau, không có gấp đi lôi vực, mà là chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày lại đi. Nhưng là, hắn cu nở dê chưa có trở lại độc lập trong sân, mà là một thân một mình, dạo bước tại tiểu thần phong ngọn núi bên trên. Cái này một ngọn núi, hàng năm không có người đến, Phương Thần đứng tại ngọn núi bên trên, nhìn xuống phía dưới, thật lâu không nói gì. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Thiết Nhu Huynh. Nghe được thanh âm, Phương Thần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, người này là tiểu thần phong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Thẩm Lực. Thẩm Lực Huynh. Phương Thần đi vào tiểu thần phong đã tốt mấy ngày, tự nhiên là nhận biết Thẩm Lực. Thiết Nhu Huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Đột nhiên, Thẩm Lực nói. À, Thẩm Lực Huynh có chuyện gì, không ngại nói ra. Phương Thần nói thẳng. Đúng lúc này, Thẩm Lực đột nhiên hướng phía Phương Thần tới gần, đi đến Phương Thần trước mặt thời điểm, đầu tiến đến Phương Thần lỗ tai bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, ta muốn một vật, Thiết Nhu Huynh có thể giúp ta thứ gì? Phương Thần hỏi. Mệnh của ngươi. Thẩm Lực đang nói ra câu nói này đồng thời, ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn quang, trực tiếp điểm tại Phương Thần trên thân thể. Phanh, Phương Thần thân thể bị Thẩm Lực ngón tay chỉ bên trong nháy mắt lui lại, cùng lúc đó, trên bụng của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết không ngừng chảy ra. Ngươi Phương Thần toàn thân tản ra cuồng dã tức giận, phẫn nộ quát. Thiên Nhu, Huyền Âm Vũ Hầu muốn mạng của ngươi, ngươi cho rằng giấu ở tiểu thần phong liền không sao sao?